mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 873 mặt lạnh nhiệt tâm. Hai người sinh tuy rằng vị trí sinh hoạt hoàn toàn bất đồng, nhưng là hắn đều đi lên giống nhau lộ, giống nhau kết cục, có thể thấy được chân chính quyết định một người tính cách cùng phát triển phương hướng. Không phải người khác cùng ngoại vật ảnh hưởng, mà là hắn bản thân, linh hồn của hắn, như thế còn không thể làm hắn có điều lĩnh ngộ nói. Kia cũng chỉ có thể nói Tố Tân lần này thật là bạch phí lực khí. Nga sai, đây chính là chính quy hiệp nghị. Cho nên, ở Tố Tân nơi này, tiền, vẫn là muốn thu tích, mọi người đều đắm chìm ở một cái trượt chân thiếu niên trọng nhặt sinh mệnh chân lý ý nghĩa cảm. Động chung, cùng với nhân duyên kính cho người ta linh hồn gột rửa cùng trọng tố chấn động chung. Tại như vậy cảm động sâu vô cùng tốt đẹp thời gian. Tố Tân thanh âm lại phi thường lỗi thời mà vang lên. Hảo, lần này ủy thác nhiệm vụ đã kết thúc, thỉnh đem kế tiếp phí dụng cho ta. Thanh niên cảm thấy nữ nhân này như thế nào liền rất tiền mắt. Từ, ngay cả hắn cái này còn không có đi vào huyền môn người. Đều ẩn ẩn cảm ứng được, này hai mẹ con đối nàng cảm ơn là tuyệt đối chân thành. Khẳng định muốn thu hoạch thật nhiều tín ngưỡng chi lực, nàng chẳng lẽ không thấy được vừa rồi hai mẹ con cảm động rối tinh rối mù sao? Không thấy được bọn họ linh hồn trọng tố sau phát ra thánh khiết quang huy sao? Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình này một tá nhiễu mà làm này đã tới tay tín ngưỡng chi lực? Chuồn mất sao? Đây là cỡ nào cảm động hình ảnh a? Chính là nàng lời nói, tựa như một mẩu cứt chuột, nháy mắt đêm này mỹ diệu không khí cấp phá hủy, thật là mất hứng a. Phụ nhân cùng thiếu niên mới hồi phục tinh thần lại, phụ nhân vội vàng nói, hảo hảo, này, này thỉnh, nhận lấy. Phụ nhân vội vàng đem trong lòng ngực tiền túi đưa cho Tố Tân. Tố Tân cầm ở trong tay lót lót, nói, vừa rồi ngươi nhi tử chính miệng yêu cầu làm ta đưa hắn hồi cảnh trong mơ. Ta tặng hắn đoạn đường, cho nên hiện tại là gấp hai giá cả. Ngươi còn kém ta 800 linh thạch, nếu nói vừa rồi Tố Tân phá hư như vậy mẫu tử đều ý thức được. Đã từng sai lầm mà thật sâu sám hối ấm áp hình ảnh, khiến cho người có chút buồn bực. Như vậy lúc này nàng nhân cơ hội lại hướng hai người tác muốn gấp đôi thù lao. Quả thực chính là, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không sai, chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phụ nhân sửng sốt một chút, tuy rằng có chút ngoài ý muốn Tố Tân còn muốn đòi tiền. Hơn nữa vẫn là gấp đôi tiền, bất quá nhìn đến nhi tử chân chính chuyển biến. Hơn nữa vừa rồi nàng cũng thông qua kính mặt thấy được chính mình nhất sinh. Tuy rằng đối nhi tử ái cùng trả giá là không oán không hối hận, có thể nói tuyệt thế hảo mẫu thân, nhưng là ở xử lý rất nhiều chuyện thượng, đều là ở xâm phạm cùng tổn hại người khác quyền lợi cùng ích lợi vì tiền đề. Nàng cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cứ việc nàng hiện tại qua đến như vậy gian nan. Người khác xem bọn họ đáng thương, cũng chỉ là coi như chê cười mà thôi. Thậm chí sau lưng đều chỉ vào nàng mắng, xứng đáng. Nàng trước kia sẽ cảm thấy toàn thế giới đều là chính mình địch nhân. Mà hiện tại rốt cuộc ý thức được, là chính mình ngay từ đầu liền đem toàn thế giới coi như chính mình địch nhân. Nàng có chút rối ren mà vuốt trên người túi tiền, móc ra mấy cái linh thạch, sau đó vội vàng vội chạy vào nhà tìm kiếm lên, phụ nhân đem trong nhà còn sót lại linh thạch. Cùng với sở hữu đáng giá đồ vật toàn bộ đem ra. Bất quá là 10 cái tán toái linh thạch cùng với một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật. Rất là hổ thẹn mà đưa cho Tố Tân. Tố Tân đem mấy thứ này đặt ở bên cạnh trên thạch đài. Làm đối phương chính mình đem chúng nó nhất nhất liệt ra tới. Xem có thể để nhiều ít linh thạch, tính toán đâu ra đấy. Cũng liền giá trị 200 cái linh thạch. Chính là xem Tố Tân, lại một chút cũng không có phải cho đối phương miễn đi ý tứ. Tố Tân như là không thấy được phụ nhân trong mắt đáng thương hề hề thỉnh cầu. Đạm mạc mà đối phụ nhân nói, liền như chính ngươi điểm tính, nơi này cũng liền 200 cái linh thạch, cho nên, người còn kém ta 600 money, không chỉ có là thanh niên nhìn không được. Ngay cả Kính Huyền đều có chút khó hiểu, vừa rồi bọn họ đều thấy được Tố Tân thủ đoạn, cũng nhìn đến cái kia kiệt ngạo thiếu niên đổi tính, có thể nói linh hồn trọng tố, trong lòng đều vô cùng cảm động. Đều còn đắm chìm ở cái loại này bị đối phương chân chính kính ngưỡng tốt đẹp trạng thái chung. Lại không nghĩ rằng Tố Tân thế nhưng đối này đó hoàn toàn không để bụng. Không có cái nào âm dương sư không để bụng người khác đối chính mình sùng kính cùng tín ngưỡng. Bởi vì bọn họ cần thiết lấy này đạt được công đức giá trị. Trở thành chính mình tạo hóa chi lực, sau đó đi bước một đột phá, khuy đến thiên đạo, tiến tới đến chứng đại đạo. Cho nên, ở tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ trừ bỏ sinh hoạt sở cần thiết, giống nhau đều phi thường nguyện ý trợ giúp người nghèo, không thu lấy bất luận cái gì thù lao, do đó đạt được đối phương sùng kính cùng tín ngưỡng chi lực. Mà Tố Tân cách làm, ở bọn họ xem ra phi thường không hiểu, chẳng lẽ nàng một chút không để bụng những người này tín ngưỡng chi lực sao? Vừa rồi bọn họ đều nhìn đến Tố Tân hao phí chính mình nguyên lực cùng công đức giá trị khởi động. Nhân duyên kính, thực rõ ràng chính là tưởng trợ giúp cái này phản nghịch trượt chân thiếu niên trọng tố linh hồn. Đây chính là một phần rất lớn công đức đâu, nếu hơn nữa bọn họ cảm ơn cùng tín ngưỡng chi lực nói. Đối tu vi có cực đại trợ giúp, hiện tại nếu làm đôi mẹ con này đối nàng sinh ra oán hận. Không có tín ngưỡng chi lực, như vậy lúc trước sở làm hết thảy đều đem uổng phí. Trừ ngoài ra, còn có một cái rất quan trọng nhân tố, vì cái gì Tố Tân rõ ràng biết này hai mẹ con sinh hoạt như vậy khốn khổ. Cố định chào giá không nói, còn như thế một bước cũng không nhường, đốt đốt tương bước, ở bọn họ xem ra, Tố Tân biết rõ gia nhân này đã như vậy nghèo, nàng thế nhưng còn muốn thu phí dụng. Này đó linh thạch cùng đáng giá đồ vật là này đối đáng thương mẫu tử sở hữu gia sản. Chẳng lẽ nàng liền thật sự thiếu như vậy một chút tiền sao? Liền tại đây phía trước, nàng giống như đã thu mấy chục phân ủy thác phí đi. Ít nói cũng hiểu rõ vạn linh thạch, thanh niên nhịn không được muốn tiến lên giúp cái này đáng thương phụ nhân cầu tình. Mới vừa đi thượng một bước, bị Kính Huyền ngăn lại. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ thấy phụ nhân nghe xong Tố Tân nói, có vẻ có quắp bất an, giảo ngón tay, đang muốn yêu cầu Tố Tân có thể khoan dung. Đáng thương bọn họ không hề, so đo. Lúc này, bên cạnh thiếu niên đi tới, đem phụ nhân kéo đến hắn phía sau, đĩnh đĩnh đạm bạc ngực, mang theo nam tử hán đảm đương hòa khí khái, đối Tố Tân nói. Thực xin lỗi Tố Tân đại sư, nhà của chúng ta tạm thời thật sự lấy không ra như vậy nhiều tiền. Thỉnh khoan dung chúng ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem dư lại bổ thượng, ta nguyện ý lập hạ chứng từ, làm ơn thiếu niên tuy rằng thanh âm còn có chút ngây ngô. Nhưng là ngữ khí cùng biểu tình đều phi thường thành khẩn chân thành tha thiết. Nếu ở đây người nếu không có nhìn đến hắn phía trước như thế nào đối đãi hắn mẫu thân. Cùng với tận mắt nhìn thấy đến nhân duyên kính chung hình ảnh. Là trăm triệu sẽ không đem hắn cùng cái kia phản nghịch gần như hung tàn thiếu niên liên hệ ở bên. Nhau, phụ nhân không có đối Tố Tân, có lý không tha người, hành vi phản cảm. Thiếu niên cũng không có bởi vậy mà kháng cự cùng chán ghét. Ngược lại so phía trước càng thêm cung kính, như thế khác thường cử chỉ, nhưng thật ra làm Kính Huyền cùng thanh niên đều rất là kinh dị. Kính Huyền nhìn, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh, nguyên lai, chính mình sở trả giá, vậy theo lý thường hẳn là mà yêu cầu ngang nhau hồi báo. Mà chính mình chủ động từ bỏ, vậy tỏ vẻ là chính mình từ bỏ trả giá cùng thu hoạch là bình đẳng nguyên tắc. Hết chương.